Lớp học tử thần, chương 22, linh cảm, góc truyện audio.com. Có một số bạn bảo chuyện của mình giống chuyện lớp học kinh dị nhưng sự thật là mình còn chưa đọc chuyện đó. Chuyện của mình là do mình tự nghĩ ra và mình cũng đã giải thích cho từng bạn rồi. Một số chi tiết và cách giết người mình tham khảo anime Another và có lẽ bạn tác giả đó cũng vậy. Công sức chuyện mình nghĩ ra bây giờ bị so sánh giống thật sự là mình khá buồn. Mình sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều tình tiết hay hơn và sợ hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Nhãn túi rồi, trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân. Tất cả bọn nó đồng thanh, đồng loạt rời khỏi căng tin. Bùng bong bính bong, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ thi. Học sinh từ các lớp khác ùa ra định vào căng tin ăn sáng nhưng không may căng tin đã đóng cửa do hết đồ ăn, đây là chuyện từ trước giờ chưa từng xảy ra. Tiết 2, giờ thi địa, Nanase là người làm xong bài thi đầu tiên. Tiết 3, giờ thi toán, Zero là người làm xong bài thi đầu tiên. Tiết 4, giờ thi vật lý, Kuroko là người làm xong bài thi đầu tiên. Tiết 5, giờ thi anh văn, nó là người làm xong đầu tiên. Tiết 6, giờ thi sử, Misaka và Nanase là người làm xong đầu tiên. Tiết 7, giờ thi hóa, Zero và Kuroko là người làm xong đầu tiên. ... Cuối cùng cũng thi xong. Cả lớp nó tung bút và vở, ùa ra khỏi cửa đi về. Nè Misa, mày còn định đứng đó đến khi nào? Misaka giục nó, cái đồng hồ lạ lạ sao mày? Nó nhăn mặt, đồng hồ chỉ vào số 3. Chậm giờ thôi mày, mai nhà trường sẽ chỉnh lại. Về thôi, Misaka kéo tay nó ra cửa. Bye, mai gặp lại. Misaka, Zero giơ tay chào tạm biệt nó toan đi thì bị nó giữ tay lại. Khoan, hôm nay bọn mày sang nhà tao ngủ đi. Nó đề nghị. Hả, để làm gì? Misaka và Zero đồng thanh. Tao có linh cảm không lành. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của mày đấy. Thôi được rồi, Misaka và Zero đi theo nó về. Con số 3 liệu có phải ám chỉ 15 học sinh ngoại trừ mình? Misaka và Zero không? Như vậy 15 sinh mạng sắp sửa kết thúc sao? Cách chương.